Anh ấy luôn trêu chọc tôi. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đông Beta, OL. Cảnh Tiêu tỉnh giấc lần thứ hai, ngồi trên giường, ký túc xá vắng tanh. Cô xoa xoa huyệt thái dương, mơ hồ nhớ lại cách đây không lâu Harley đã chạy tới đánh thức cô, dường như nói muốn lấy điện thoại để chơi trò chơi. Cô đã mơ màng ngồi dậy và mở một trò chơi nhỏ cho Harley rồi lại nằm xuống. Sờ dưới gối đầu và túi áo, không thấy có điện thoại, có vẻ như là Harley đã cầm đi. Cảm giác sau khi uống rượu thật khó chịu. Lý Thiếu Phi đưa cô và Harley về trụ sở, cô thấy trên xe có chút rượu liền thuận tay mang xuống. Đến tối, khi Harley ngủ say, cô không thấy buồn ngủ nên ra ngoài rồi tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống và bắt đầu uống rượu, cũng không chú ý nồng độ cồn, uống có hơi nhiều. Bây giờ nhớ lại tối qua, vì sao lại uống, cô cũng không thể nói rõ, có lẽ là không thể đưa ra quyết định trở về nước, trong lòng phiền muộn. Cũng không nhớ rõ là ai đã đưa cô về, chợt trong đầu có chút ấn tượng, cô muốn cởi quần áo nhưng đối phương lại không cho. Nhìn lại cúc áo trên người vẫn chỉnh tề, thậm chí còn cài thêm một nút. Cảnh Tiêu nhớ lại một hồi, cố gắng nghĩ hết những gì có thể nghĩ ra, nhớ không nổi thì vò đầu bứt tai. Ngồi một lúc cô rời giường, tùy tiện buộc tóc lại rồi đi rửa mặt. Thời tiết hôm nay khá tốt, trời xanh mây trắng, gió thổi từng cơn, cảm giác rất dễ chịu. Nhưng Cảnh Tiêu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô híp mắt nhìn trời rồi lại cúi đầu đi, chưa được vài bước lập tức đâm vào ngực Trì Thanh Hành. Cô vội lui lại, khom lưng xin lỗi, cũng không để ý là ai mà đã đi vòng qua. Đầu vẫn còn mơ màng, cô rất cần một gáo nước lạnh để tỉnh táo. Hai tay Trì Thanh Hành chống tay lên hông, rũ mắt cười nhẹ, quay đầu lại thấy cô đang đi về hướng ngược lại. Cánh tay dài của anh giơ lên, những ngón tay thon dài đặt trên đầu Cảnh Tiêu, xoay người cô lại rồi nói. Ở bên này, Cảnh Tiêu lắc lắc đầu, nhìn phía trước, ồ một tiếng rồi cảm ơn Trì Thanh Hành. Trì Thanh Hành có chút giờ khóc giờ cười, thả tay trên đầu cô xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo đi. Cảnh Tiêu vặn vòi nước liên tục tạt hai vốc nước lạnh lên mặt, tinh thần mới tỉnh táo hơn một chút. Trì Thanh Hành dựa vào bệ đá bên cạnh hỏi cô. Đã ổn hơn chưa? Cảnh Tiêu dừng lại tắt vòi nước, từ từ ngẩng đầu nhìn Trì Thanh Hành. Tóc hai bên thái dương cô đều ướt, dính sát vào sườn mặt, bọt nước đọng lại theo làn da mịn màng của cô chậm rãi trượt xuống, có vài giọt lăn xuống cổ áo rồi biến mất. Trì Thanh Hành thấy vậy, hầu kết khẽ lăn, không chờ cô nói chuyện mà đưa cho cô tờ giấy. Lau nước trên mặt đi. Ồ, Cảnh Tiêu trả lời, cầm lấy giấy lau khô mặt. Lần sau uống rượu đừng ngồi một mình, ở đây đều là đàn ông, em lại tùy tiện ôm người khác thì sao? Trì Thanh Hành nói, đâu có tùy tiện. Cảnh Tiêu bĩu môi, nhỏ giọng phản bác. Trì Thanh Hành mím môi cười, xoa đầu cô nói, còn nhớ tối qua em đã làm gì không, chẳng hạn như muốn cởi quần áo. Cảnh Tiêu sừng sốt, xác định người không cho cô cười chính là Trì Thanh Hành, lập tức cắn môi không nói lời nào. Anh không có ý muốn dạy bảo em. Trì Thanh Hành nói, chỉ là lần sau nhớ cài nút áo khoác, dù sao ở đây chủ yếu là đàn ông, đừng để người ta nhìn thấy, lúc đó sẽ rất phiền toái. Cảnh Tiêu vò góc áo khoác rồi kéo kéo, cô thích chỉ mặc một chiếc áo dây bên trong, mong là tối qua cô không làm chuyện gì khác người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ nghĩ một chút, lập tức lắc đầu phủ nhận, Trì Thanh Hành trước nay luôn coi cô là con gái của thầy, hẳn sẽ không nghĩ nhiều về chuyện đó. Cách chương.